Niệm vô song, chương 15 giờ 15, thiên hạ vô song TGT há tập tứ lang 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Âm rõ ràng rất thích chiếc trong chóng kia. Tiểu hồ ly chuỗi châu nàng chơi một lúc liền bỏ vào trong túi tay áo. Nhưng trong chóng vẫn luôn cầm trong tay quan sát. Một lúc lại nhẹ nhàng thổi một cái. Nhìn nó lảo đảo chuyển động. Năm màu sặc sỡ. Đại tăng lữ vịn cằm. Chán đến chết nằm sấp ở trên bàn. Thở dài. Cái này có thú vị như vậy sao? Khắp nơi đều có thể thấy được. Chỉ có tiểu hài từ 3 tuổi mới thích nó. Hắn thấy Đàm Âm không nói lời nào. Vội vàng cười tủm tỉm nói thêm một câu. Ta cũng không phải nói tiểu cơ tỷ tỷ ngươi ngây thơ. Tính tình trẻ con của ngươi còn chưa mất. Ta thích lắm. Đàm Âm cất kỹ trong chóng. Uống một ngụm trà. Rồi nói. Hiện tại còn muốn cho ta xem mặt thật của ngươi à, đại tăng lữ chật vật ho khan hai tiếng. Nhìn xung quanh, thấp giọng nói, nơi này người tới người đi, ta sợ lộ ra mặt là chúng ta không thể rời đi được. Đến đây, trước tiên uống xong chén trà này, sau đó tiểu cơ tỷ tỷ ngươi vào phòng khách nghỉ ngơi nửa ngày. Ta đi vào trong thành tìm thợ, xe của ta đã lâu không tu sửa. Sóc tới ê ẩm hết cả xương cốt. Sửa xe xong chúng ta đi quất tử hồ. Đó là địa điểm của tộc ta. Rất yên tĩnh. Ta sẽ cho ngươi xem. Được không? Đàm Âm từ chối cho ý kiến. Đứng dậy hỏi. Xe ở dưới lầu. Đại tăng lữ ngạc nhiên nhìn nàng xuống lầu. Ngạc nhiên nói. Tiểu cơ tỷ tỷ ngươi đi đâu? Tu sa. Nàng trả lời ngắn gọn. Tu sa. Nàng là tu sa hay là đập xe? Đại tăng lữ mắt thấy xe nhỏ mình yêu quý có nguy cơ bị tàn phá. Vội vàng đi theo. Hắn dừng ở hậu viện của chiếc xe khí thế phi phàm vàng son lộng lẫy. Tiểu nhị tất cung tất kính chăm sóc. Không dám có chút chậm trễ. Bốn con chim cực lạc kéo xe đều được chăm sóc qua lông vũ. Càng ngày càng trắng trẻo tuấn tú. Đàm Âm đang xoay người xem xét trục xe. Trong tay nàng không biết từ lúc nào có thêm một cái chùy nhỏ đen kịt. Gõ gõ bên này, gõ gõ bên kia, trái tim nhỏ của đại tăng lữ đều sắp bị nàng đập bay ra ngoài. Vội vàng cười làm lành. Tiểu cơ tỷ tỷ, loại việc nặng này sao dám làm phiền tỷ. Đàm Âm đứng thẳng người, ném cái búa nhỏ vào túi da trâu cũ nát bên hông. Nói, trụ trục có cái khe, lệch rồi. Phải đổi một cái xe khác. Đại tăng lữ cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Con mắt nhìn chằm chằm túi da trâu cũ bên hông nàng. Nửa ngày mới nói. Túi càn khôn. Đàm Âm mỉm cười. Người cũng nhận ra. Cô chết sớm. Cũng lường trước được bốn túi càn khôn mà mình chế tạo ra. Chắc chắn sẽ bị ngàn vạn người sâu xé. Nhưng không ngờ bao nhiêu năm trôi qua vẫn có người nhận ra nó. Đại tăng lữ chớp chớp mắt. Sau nửa ngày vẻ kinh ngạc mới từ từ rút đi. Xoay chuyển con mắt. Nói. Đương nhiên là nhận ra. Đây chính là một bảo vật hiếm thấy. Túi càn khôn do một vị thợ thủ công nào đó thời thượng cổ chế tạo. Trên đời có bao nhiêu túi càn khôn đến nay không ai biết được. Hắn chỉ biết trong Quỳnh Quốc Hoàng Cung giấu một con. Một cái ở chiến quỷ nhất tộc. Còn có một con từng xuất hiện ở Đông Phương Đại Yến Quốc. Lời đồn còn lại đều là giả. Túi càn khôn trên lưng nàng là của ai? Hiếm thấy. Đàm Âm không hiểu. Nàng vẫn cho rằng đã qua nhiều năm như vậy. Thế gian tất nhiên có người tài ba dị sĩ có thể tiếp tục làm rất nhiều túi càn khôn. Đại tăng lữ lắc đầu. Thay đổi đề tài. Tiểu cơ tỷ tỷ. Tỷ biết sửa xe. Nàng có chút thẹn thùng. Không quá thông. Nhưng Ô Mộc mặc dù danh quý. Nhưng lại không thích hợp làm sa trục, bởi vì chất lượng cứng giòn, không bằng đổi bách mộc trục, sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đại tăng lữ không khỏi trầm mặc, một lát sau cười nói, tiểu cơ tỷ tỷ lại hiểu rất nhiều. Chẳng lẽ gia truyền nguyên bác? Đàm Âm im lặng lắc đầu, đi tìm công tượng đổi xe thôi. Đại tăng lữ đang muốn nói chuyện, chợt nghe trong núi phía đông cực xa xôi truyền đến một trận gào thét thê lương. Sắc mặt hắn không đổi, quay đầu nhìn, chỉ thấy một đường sương mù màu đỏ ở bầu trời phía đông xa xôi chậm rãi tản ra. Hắn vẫn không đổi sắc mặt, quay đầu lại cười nói. Ta không hiểu chất liệu gỗ tốt xấu. Tiểu cơ tỷ tỷ lại biết nhiều. Tỷ đi cùng ta được không? Hắn không đợi Đàm Âm trả lời. Mặt dày mày dạn kéo nàng đến cửa hàng thợ mộc bên thành. Ai ngờ thợ mộc trong cửa hàng lại không có mặt. Nghe nói lên núi chọn củi. Cách Trương.